Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151. Chính văn chương 151 hắn liền ở nơi đó. Cái này ta không phải không có nghĩ tới. Tạm thời không nói ta như thế nào lấy linh hồn thái hình thức rời đi. Ta liền tính có thể rời đi, nhưng ta sau khi rời khỏi, chỉ là một cái linh hồn thể, ta đây cùng đã chết lại có cái gì khác nhau. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao lắc lắc đầu, lúc này mới mở miệng nói. Ta có Chu Tước Viện Ngọc Giản, có thể mang ngươi linh hồn thể rời đi nơi này, nhưng là ngươi thân thể như thế nào xử trí, xác thật là một cái khó chơi vấn đề. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, như thế mở miệng nói. Hiện tại nàng cũng chỉ là linh hồn thể, căn bản không có nhẫn không gian, cho nên là vô pháp đem hắn thân thể chứa đựng. Ta có biện pháp, bỗng nhiên chi gian, từ trong hư không truyền ra một đạo dễ nghe nam âm ni ai. Mục Vân Giao cảnh giác nhìn chung quanh, nhíu lại mày mở miệng hỏi, là ngươi? Viêm Hổ nghe này nói quen thuộc thanh âm, một bộ hiểu rõ, đây là lúc trước giúp hắn nam nhân kia. Viêm Hổ, mang nàng lại đây, thanh âm kia chủ nhân đối với Viêm Hổ nhàn nhạt mà phân phó nói. Đây là sao ngươi cường người kia? Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ nhướng mày, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Không tồi, Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói, nhàn nhạt gật gật đầu đáp, đây cũng là giúp hắn nam nhân kia. Đi thôi, Mục Vân Giao thu hồi chính mình tinh thần lực, đi đến Viêm Hổ bên người, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ngươi không sợ có nguy hiểm, nam nhân kia rất mạnh. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao này phúc bình tĩnh bộ dáng, nhíu lại mày mở miệng hỏi, đừng nói nhảm nữa, dẫn đường đi. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, nhàn nhạt mà mở miệng nói, hảo đi. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao như vậy một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, trong lòng có chút hơi kinh ngạc, nàng đến tột cùng là nghé con mới sinh không sợ cọp, vẫn là thật sự có nắm chắc nàng có thể chế được nam nhân kia. Theo sau, Viêm Hổ liền dẫn đầu đi ở phía trước, mang theo Mục Vân Giao hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Nơi này là được, Viêm Hổ nhìn mang theo Mục Vân Giao đi tới một cái 1 mét cao tả hữu sơn động trước. Quay đầu lại đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, vào đi thôi. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi xác định, nam nhân kia thật sự rất mạnh. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao, lại một lần đặt câu hỏi nói, ngươi thực xuẩn. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, không lưu tình chút nào mà mở miệng nói, ngươi. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao, thật sự là không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Hắn đánh không lại Mục Vân Giao, thế nhưng còn nói bất quá Mục Vân Giao. Bất quá, Viêm Hổ không biết chính là, Mục Vân Giao bản thân võ đạo lực lượng cùng nàng tinh thần lực là kém xa. Nếu là ở bên ngoài lĩnh vực, Viêm Hổ nói không chừng dễ như trở bàn tay là có thể đem nàng đánh bại. Nếu hắn vô pháp ra tới, tất nhiên là bị giam cầm ở bên trong. Ta đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy bất quá sao? Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, một bộ xem ngu ngốc bộ dáng. Ách, Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói, thế nhưng không thể nào phản bác, đi thôi, dẫn đường đi. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo, dứt lời, Viêm Hổ liền lắc lắc chính mình cái đuôi, dẫn đầu đi vào. Mục Vân Giao thấy vậy, cũng hơi hơi cung thân mình đi vào. Chính là nơi này sao? Mục Vân Giao đi theo Viêm Hổ đi đến đế lúc sau, liền đã không có lộ, nhìn rỗng tuếch chung quanh. Mục Vân Giao nhíu lại mày hỏi, vân, hắn liền ở nơi đó. Viêm Hổ chỉ vào bỗng nhiên dâng lên một đoàn màu tím quang mang, nhàn nhạt mà mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.